Vũ thần chúa tể, chương 1253, rất ngu rất ngây thơ. Góc truyện audio.com. Nguyên lai, năm đó Trác Thanh Phong đắc tội Phiêu Miểu cung người, trực tiếp bị trục xuất Bách Triều chi địa, đồng thời liên lụy Hiên Giật Dược Vương sau. Trác gia địa vị ở Đan Đạo Thành lại xuống dốc không phanh. Mà Trác Thanh Phong sự tình, chẳng những làm hắn bản thân bị trừng phạt, cũng làm cho Bắc Thiên Vực Đan Các ở toàn bộ Bắc Thiên Vực rất mất mặt. Đan Đạo Thành rất nhiều thế gia tự nhiên đối với bọn họ Trác gia bất mãn hết sức. Mà Hiên Giật Dược Vương vì tránh ngại, cũng không cách nào tại ngoài sáng phía trên cho Trác gia bao nhiêu giúp đỡ. Như vậy, mất đi Hiên Giật Dược Vương che chở, lại bị Bắc Thiên Vực rất nhiều thế lực để mắt tới Trác gia, tự nhiên liên tục mai một đi. Ngay từ đầu, Trác gia ở Đan Các trong có thể được một ít đan dược tiến hành bán ra, có thể dần dần Trác gia sinh ý liền đã bị các phương diện đả kích. Càng về sau, lại đến bước đi liên tục khó khăn tình trạng, lại thêm không ít thế gia chứng kiến Trác gia suy tàn, muốn cắn nuốt Trác gia gia sản, vì vậy ở bày rất nhiều cạm bẫy. Cho dù là Trác gia cẩn thận hơn, bị cái hố vài lần sau, cũng tổn thương thảm trọng. Trong này, Hoàng gia đối Trác gia thái độ ngược lại không tệ, thỉnh thoảng còn bình thường cho Trác gia một ít hỗ trợ. Cái này tự nhiên làm Trác gia cảm động đến rơi nước mắt. Lại thêm, ngoài mặt Hiên Giật Dược Vương đối Trác gia không hề hỗ trợ, có thể lén, nhưng vẫn là cho Trác gia trợ giúp không ít. Làm cho Trác gia tuy là suy tàn, nhưng ít nhất còn có thể Đan Đạo Thành tiếp tục lẫn vào. Duy nhất để cho Trác gia lo lắng là Hiên Giật Dược Vương mấy năm nay bởi vì đả kích qua đại, lại thêm một lần lúc chế thuốc sau tẩu hỏa nhập ma, thân thể ngày càng lụn bại, chỉ lát nữa là phải không được. Cái gì? Sư tôn hắn nhanh không được. Nghe đến đó, Trác Thanh Phong cả kinh, thất thanh nói. Trác Mộc Nhàn lắc đầu, thở dài, nói, cũng không phải thật không được, mà là bởi vì tẩu hỏa nhập ma, lại thêm bồi dưỡng Lộ Văn Thành, tiêu hao quá nhiều tinh lực cùng tâm huyết, đưa tới thọ mệnh buông xuống, khả năng tối đa cũng chỉ có chừng 10 năm thọ mệnh. Sư tôn, Trác Thanh Phong nghẹn ngào. Hắn biết sư tôn sở dĩ có thể như vậy, hoàn toàn là bởi vì hắn. Năm đó hắn bị trục xuất đi thời điểm, sư tôn chính trực phong nhã hào hoa, ít nhất còn có thể sống trước chừng 100 năm không thành vấn đề. Làm sao lại 5-10 năm trôi qua, liền thọ mệnh buông xuống. Chúng ta Trác gia cũng biết rõ nghiệp chướng nặng nề, sở dĩ một mực thăm dò để cho Hiên Giật Dược Vương kéo dài tuổi thọ phương pháp. Trác Mộc Nhàn tiếp tục giải thích, Trác gia chỉ là một tiểu thế gia, liền Hiên Giật Dược Vương đều giải quyết không được sự tình, bọn họ Trác gia làm sao có thể giải quyết? Sở dĩ những năm gần đây vẫn luôn không có thu hoạch gì, nhưng ai biết trước đây không lâu, bọn họ theo Hoàng gia trong miệng cũng không chú ý lấy được huyết linh chi tin tức. Huyết linh chi? Tần Trần kinh ngạc, nhíu mày. Đúng, chính là huyết linh chi. Nghe nói việc này một loại có khả năng đề thăng võ giả trong cơ thể tinh khí, tăng cường thọ mệnh linh dược. Cho dù là một tên người chết dùng, cũng có thể sinh long hoạt hổ, ít nhất sống lâu cái 10-20 năm. Trác Mộc Nhàn nói. Tần Trần gật đầu. Huyết linh chi là một loại bát giai linh dược, xác định có tầm bổ khí huyết, kéo dài tuổi thọ công hiệu, là một loại cực kỳ hiếm thấy linh dược chân quý. Hơn nữa còn là nhiều loại bát phẩm hoàng đan chủ dược. Nếu là thật có tuyết linh chi, thực sự có thể để cho một tên thọ mệnh buông xuống võ giả kéo dài tuổi thọ. Cho dù là không thông qua luyện chế, trực tiếp dùng, cũng có thể, ít nhất kéo dài 10 năm thọ mệnh. Nhưng Hoàng gia báo cho ta biết môn này tuyết linh chi sắp ở Đan Đạo Thành bên ngoài một thành trì trong chợ đen tiến hành bán đấu giá. Tuy là bởi vì biết được tin tức người không nhiều lắm, giá sẽ không quá cao. Vốn lấy chúng ta chắc ra hiện tại thể lượng, cũng căn bản là không có cách cùng kẻ khác tranh đoạt. Có thể nếu biết được tin tức, chúng ta chắc ra đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Thậm chí vì vậy cầm phủ để, chúng ta vốn định đem tin tức trực tiếp cho biết Hiên Giật Dược Vương. Nhưng hoàng gia nói, cái kia hắc thị thẳng ở vào trong bí mật, cùng đan các là cạnh tranh quan hệ. Một khi bị đan các trưởng lão biết được, nhất định sẽ đã bị đan các bao vây tiễu trừ. Mà đối phương tin tức thập phần linh thông, một điểm có bất kỳ gió thổi cỏ lay, liền sẽ thủ tiêu hắc thị bán đấu giá, thậm chí từ đó mai danh ẩn tích. Sở dĩ tin tức tuyệt đối không thể truyền tới đan các trưởng lão trong tai, càng không thể nói cho Hiên Giật Dược Vương. Nghe thế, Tần Trần tức khắc cười nhạt một chút. Sở dĩ các ngươi sẽ tin tưởng hoàng gia tốt bụng như vậy, biết được huyết linh chi tin tức, bản thân không mua xuống, ngược lại nói cho các ngươi trác gia, cho các ngươi trác gia đi chiếm tiện nghi. Nếu như ta ban nãy không có nghe lầm, trác gia chủ dường như nói qua, hoàng gia có thể ở đan đạo thành trở thành thế gia, sau lưng cũng có đan các trưởng lão cao thủ cấp bậc chỗ dựa chứ. Chẳng lẽ trưởng lão cũng không muốn huyết linh chi? Nghe vậy, trác gia mọi người tất cả đều mặt lộ đau khổ, lộ ra cực kỳ xấu hổ, dễ nhận thấy không biết nên trả lời như thế nào. Tần Trần nói. Trác Mộc Nhàn cũng cười khổ một tiếng, nói, bây giờ nghĩ lại, hoàng gia tin tức xác định không thế nào đáng tin, nhưng khi đó chúng ta lại không suy nghĩ nhiều như vậy. Bởi vì thời gian khẩn cấp, chúng ta rất sợ chân thạch không đủ, lại không thể để cho tin tức để lộ. Sở dĩ chỉ có thể nói cho Lộ Văn Thành thánh từ. Bởi vì Hiên Giật Dược Vương không thể công nhiên trợ giúp chúng ta trác gia. Sở dĩ những năm gần đây, đều là Lộ Văn Thành thánh từ âm thầm tiếp tế chúng ta trác gia, cho chúng ta trác gia không ít đan dược tiến hành bán ra. Cho nên chúng ta cùng Lộ Văn Thành thánh tử âm thầm vẫn có liên hệ. Tần Trần gật đầu, nói, ta minh bạch, Lộ Văn Thành thánh tử biết sau, tự nhiên sẽ biểu thị muốn với các ngươi cùng nhau đi tới. Lại thêm tin tức lại không thể dò gì đến đan các. Lại hoặc là thời gian khẩn cấp, thí dụ hắc thị bán đấu giá sớm tổ chức cái gì. Đưa tới Lộ Văn Thành thánh tử thậm chí không kịp đem tin tức truyền trở về. Chỉ có thể vội vàng xuất phát. Sau đó, Lộ Văn Thành thánh tử rời khỏi đan đạo thành sau, liền tao ngộ ngoài ý muốn. Mà hắc thị bán đấu giá bên trên, cũng căn bản cũng không có huyết linh chi. Chờ các ngươi trở lại đan đạo thành sau, hoàng gia thái độ lại đột nhiên biến. Đúng hay không? Trác gia mọi người tất cả đều giật mình nhìn Tần Trần. Dựa vào nét mặt của bọn họ trong, Tần Trần là có thể nhìn ra bản thân suy đoán 8-9 phần 10 đoán đúng. Đơn giản như vậy âm mưu, các ngươi cũng tin. Tần Trần không nói gì. Trác Mộc Nhàn khổ sở nói, khi đó chúng ta căn bản không có suy nghĩ đến quá nhiều. Ai biết Lộ Văn Thành thánh tử vậy mà sẽ lọt vào ngoài ý muốn. Trác Thiên Thông cũng nói, chúng ta khi đó cũng là lo lắng trên thân chân thạch không đủ. Đồng thời cũng vì phòng ngừa bán đấu giá huyết linh chi là giả, nhất định phải một tên luyện dược đại sư cùng nhau đi vào nghiệm chứng. Sở dĩ, ha ha, Tần Trần lắc đầu, này người nhà họ Trác thật đúng là rất ngu rất ngây thơ. Cũng không biết là làm sao ở đan đạo thành tồn tại sống đến bây giờ. Khác nói, chỉ là hoàng gia bọn họ thái độ, thì có mờ ám, dựa vào cái gì ở tại bọn hắn trác gia thất thế sau. Thế lực khác cũng muốn bỏ đá xuống giếng, chia một chén súp, cùng bọn họ vô duyên vô cớ hoàng gia, lại đột nhiên giao hảo đi lên, vô sự mà ân cần. Không gian tức đạo như vậy đạo lý, chẳng lẽ bọn họ chưa từng nghe qua? Này rõ ràng chính là hoàng gia một cái âm mưu. Hơn nữa là bệ âm mưu này. Hoàng gia thậm chí tiêu hao nhiều năm thời gian. Mãi đến Lộ Văn Thành thánh tử sau khi chết. Trác gia mất đi giới chỉ lợi dụng. Hoàng gia mới lộ ra chân diện mục. Cách chương.